Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 27, giữa trận nguy cơ. Thất bại là đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng ai ngờ rằng, trước đó trạng thái tốt như vậy MU sẽ ở Hà Lan tao ngộ một trận thất bại. Tại sau trận đấu, Ancelotti đem nguyên nhân đổ cho đội bóng không có thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Tại thể năng bên trên xuất hiện vấn đề, MU mang theo thất bại bóng ma từ Hà Lan về tới nước Anh. Vừa mới tao ngộ một trận thất bại, MU đám cầu thủ trên mặt cũng chưa thấy nhiều ít tiếu dung. Cái này mùa giải bắt đầu đến nay, bọn hắn vẫn tại thắng trận, ngay cả thế hòa đều không có. Đột nhiên thua cầu đối với đội bóng sĩ khí đả kích xác thực tương đối lớn. Đây đối với Ancelotti tới nói càng thêm nhức đầu. Mà đội bóng sĩ khí vấn đề liền đã để Ancelotti tương đương nhức đầu. Mà càng tiết thượng ra xương chính là, tại từ Hà Lan trở về sau ngày đầu tiên huấn luyện bên trong, MU liền liên tục xuất hiện hai cái tổn thương bệnh giảm quân số. Đầu tiên là Herrera trong huấn luyện không đối kháng tình huống dưới sờ lấy bắp đùi của mình cơ bắp, đi đến bên sân, sau đó đang đối kháng với huấn luyện bên trong. Phil Jones cùng Fellaini chạm vào nhau. Phil Jones ngược lại là không có chuyện gì. Fellaini ngược lại là bị đụng bị thương. Ít nhất phải vắng mặt thời gian một tuần. MU cái này mùa giải tại phòng thủ bên trên vững chắc. Rất lớn trình độ là bắt nguồn từ Fellaini, Herrera, Kramer ba tên giữa trận đối với hậu phòng tuyến đầu bảo hộ làm được phi thường đúng chỗ có. Quan hệ. Nhưng là lần này đột nhiên liền tổn thất hai tên chủ lực. Đối MU ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Ở giữa sân, Carrick là nhất danh đáng giá tín nhiệm ra cầu thủ. Tại thời khắc như vậy, đứng hàng hắn ra sân Ancelotti hay là vô cùng yên tâm. Nếu như không thay đổi trận hình chọn vị trí, Carrick thay thế Herrera hiệu quả hẳn là sẽ không chênh lệch đi đến nơi nào. Có lẽ Carrick kinh nghiệm mang tới trợ giúp lớn hơn. Nhưng là Fellaini cũng đả thương, liền để Ancelotti có chút vò đầu. Hắn thủ trước tiên nghĩ chính là để Phil Jones cùng Blyder đi đá vị trí này. Cái này hai tên cầu thủ đều đá tiền vệ phòng ngự. Từng có đá phòng thủ giữa trận kinh nghiệm, bất quá bọn hắn cũng đều có xác định a. Phil Jones chính diện phòng thủ lấy và thân thể đối kháng năng lực đều rất mạnh. Nhưng là ở phía sau eo vị trí bên trên. Phil Jones kinh nghiệm không đủ. Ancelotti suy đi nghĩ lại. Vẫn là trước tiên đem Phỉ Nhi Jones loại bỏ. Mà còn có chính là Blyder. Blyder tại hiệu lực tại Ajax thời kỳ đã từng đá hơn phân nửa mùa giải tiền vệ phòng ngự. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn tại trên vị trí này vị trí cảm giác phi thường tốt. Còn có một cước truyền xa điều hành tác dụng. Chỉ bất quá tại Premiership dạng này đối kháng kịch liệt tiết tấu siêu nhanh thi đấu vòng tròn bên. Trong, Blyder ở phía sau eo vị trí hiệu quả như thế nào? Ancelotti nắm chắc cũng không quá lớn. Mà lại Blyder đi vào MU về sau. Đại đa số thời gian vẫn là tại đá hậu vệ. Vô luận là hậu vệ trung tâm hay là hậu vệ trái. Đá tiền vệ phòng ngự thời điểm hay là vô cùng hiếm thấy. Bất quá MU trận tiếp theo tranh tài ngay tại hai ngày sau đó. Tại sân khách khiêu chiến Southampton, Ancelotti nhất định phải sớm một chút làm ra lựa chọn. Cái này mùa giải, Ronald Koeman đội bóng bắt đầu trạng thái không tốt. 5 vòng thi đấu qua đi, vẻn vẹn thu hoạch một phen thắng lợi. Bất quá Herrera cùng Fellaini thụ thương để Ronald Koeman cảm thấy đó là cái trên người MU kiếm. Điểm cơ hội. MU vừa mới binh bại Champions League, mà hao tổn đại tướng. Cả chi đội bóng chỉnh thể xu thế là hướng phía dưới đi. Cứ việc phía trước 5 vòng thi đấu 5 thắng liên tiếp. Nhưng là Koeman cho rằng, MU thắng liên tiếp không sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ tại St Mary sân bóng, Southampton có thể từ mệt mỏi MU trên thân cắn khối tiếp theo thịt đến cũng chưa biết chừng. Đường Ronald Koeman cầm tới MU xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Người Hà Lan nhếch môi cười. Hết thảy như hắn sở liệu. Carrick cùng Blyder thay thế Herrera cùng Fellaini vị trí. MU vẫn như cũ là 4.321 trận hình. Ancelotti dựa vào cái này trận hình lấy được thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp. Dưới loại tình huống này, Ancelotti là cơ bản sẽ không cân nhắc biến hóa trận hình. Ở giữa sân nhân viên đầy đủ tình huống dưới, Ancelotti ưu trước tiên nghĩ chính là bổ sung Herrera cùng Fellaini tổn thương thiếu quay người. Mà tại những vị trí khác phương diện, Di Maria cứ việc khỏi bệnh tái xuất, nhưng là Ancelotti lý do an toàn, cũng không có đem hắn cử đi xuất ra đầu tiên, mà là để hắn ngồi ở ghế dự bị bên trên. Ronald Koeman nhìn một chút xuất ra đầu tiên trên danh sách Blinder danh tự. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đương tranh tài phút thứ 14 thời điểm, Ronald Koeman ở đây bên cạnh cười đắc ý hơn. Man, hắn nhận được ý cao trung phong Pelai đánh đầu làm cầu sau cao tốc đột tiến. Tại vùng cấm địa tuyến vùng ven sút gôn đắc thủ. 1-0, Southampton 1-0 dẫn trước MU. Nhìn xem hiện tại St Mary sân bóng fan hâm mộ bóng đá chế tạo tiếng gầm đi. Tranh tài vẻn vẹn 14 điểm chuông. MU liền ném cầu. Ancelotti ở đây bên cạnh cau mày. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu hắn liền dự cảm đến khí tức nguy hiểm. Trên thực tế tại cái này dẫn bóng trước đó, MU phòng tuyến liền nhiều lần bị Man tốc độ uy hiếp đến. Mà hết thảy này mấu chốt điểm đều trên người Blinder. Không sai, Blinder vị trí hảo cảm, chuyền bóng cũng không tệ. Nhưng là hắn có cái tương đương nhược điểm chí mạng. Đó chính là thân thể đối kháng năng lực không được. Southampton chính là lợi dụng điểm này. Từ tranh tài ngay từ đầu, Southampton tiến công liền ý đồ từ Blinder nơi này tiến hành đột phá. Cao trung phong Pelai thân cao tới 193cm. Hắn liên tiếp áp vào Blinder bên người. Dùng thân thể khi dễ Blinder. Mà tại Pelai chung quanh, vô luận là uất phổ Labour xé vẫn là Man, cùng mặt khác một bên tháp địch kỳ, tốc độ của bọn hắn đều tương đương nhanh. Nhất là Man, hắn ở đây bên trên tựa như là một đầu màu đen báo săn. Khi hắn đem tốc độ cộng lại thời điểm, toàn bộ Premiership cũng không có bao nhiêu người có thể đuổi kịp hắn. Thân cao cộng tốc độ, Southampton chính là lợi dụng Blinder cái giờ này nhược điểm. Dùng loại phương thức này đi từ hắn nơi này mở ra lỗ hổng. Mà phút thứ 14 dẫn bóng cũng đã chứng minh Ronald Koeman tại an bài chiến thuật bên trên. Trước thắng Ancelotti một bậc, Southampton chỉ là một cái vô cùng đơn giản hậu trường truyền xa cầu. Đánh tới Pelai đỉnh đầu, mà Blinder đối với Pelai không có biện pháp. Pelai nhẹ nhõm đem cầu về sau một cọ, Man đuổi theo. Đoạt tại Hume giải vây trước đó chính là một cước sút gôn. Đơn giản trực tiếp, De Gea không có biện pháp. Trận banh này chui vào góc chết. MU hiện tại gặp được nguy cơ. Blinder cái giờ này nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Hoặc là sắp xếp người đi hiệp trợ Blinder phòng thủ. Hoặc là trực tiếp đem hắn thay đổi trận. Tại phút thứ 14 liền dùng xong một cái thay người danh ngạch. Ancelotti trong lòng là không tình nguyện. Bởi vậy, hắn ra hiệu giữa trận ba tên tiền vệ phòng ngự cải biến chọn vị trí. Blinder vị trí hướng trung lộ chuyển một chuyền, đồng thời hướng phía trước một chút, phụ trách đứng vững đối phương số 16 uất phổ Labour xé. Mà Carrick cùng Kramer vị trí hơi về sau một điểm, đem giữa trận phòng thủ thọc sâu kéo dài. Dạng này dù cho đối phương muốn lặp lại chiêu cũ, cũng vô pháp giống là cái thứ nhất ném cầu như thế. Bị Man dùng tốc độ tùy tiện tự xuyên thấu. Ancelotti hiện tại vô cùng tưởng niệm Fellaini. Nếu là có Fellaini tọa chấn giữa trận, hắn thì sợ gì Pelai đánh đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.